Tuyệt sắc phượng đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàm Tiếu rất buồn bực. Nàng rõ ràng chẳng qua là từ cửa sổ lầu 3 nhảy xuống mà thôi. Thế nào cũng hạ xuống 10 phút còn chưa tới cuối đây. Hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Thật chẳng lẽ ban đi đêm nhiều rốt cục bắt gặp quỷ. Quá giang nối thẳng xe đi đi thăm địa ngục tầng thứ 18. Dùng sức mở to hai mắt, cũng chỉ thấy vô tận bóng tối. Nhìn xuống, là lăn lăn lộn lộn tầng mây màu đen. Phốc trong giây lát, người của nàng đã xuyên ra tầng mây. Trước mắt cũng sáng lên, mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiển thị rõ. A, Hàm Tiếu trợn mắt hốc mồm một hồi lâu. Rốt cục phát ra một tiếng kêu to. Nàng là nhảy lầu, không phải là nhảy dù a, làm sao sẽ từ trên cửu thiên rớt xuống. Mắt thấy núi non sông ngòi càng lúc càng lớn, mà nàng hạ xuống nơi, cũng là một tòa thành thị cổ kính là điện ảnh và truyền hình làm thành sao. Hàm Tiếu còn không kịp suy nghĩ nhiều, người đã đập vào đại điện ngói lưu ly, không có trong dự đoán đau đớn, ngay cả nóc nhà giống như phảng phất không tồn tại, mặc cho nàng xuyên qua, sau đó lại xuyên qua xà ngang cùng màn. Hàm Tiếu im lặng, chẳng lẽ nàng còn phải tiếp tục đi xuống rồi chứ? Còn là nói, nơi này chẳng qua là địa ngục tầng thứ nhất, không đủ tư cách chứa chấp nàng tay đầy máu tanh, chẳng muốn đi nhìn hình dạng người nằm trên giường thế nào. Hàm Tiếu lười biếng ngáp một cái, dù sao, mình chỉ là khách qua đường mà thôi. Bang, trong giây lát, không kịp đề phòng nàng bị ném tới trên giường khiến một hồi hoa mắt choáng váng đầu. Nửa ngày trở về trí óc, đến, Hàm Tiếu lăng lăng ngồi dậy, sờ sờ đệm giường, mềm mại, ấm áp, nhẵn nhụi xúc cảm thông qua ngón tay truyền vào đầu. Vậy mà, nàng kinh ngạc nhìn áo da trên người mình không biết từ lúc nào thì biến thành áo ngủ giống như trường bào màu trắng. Mặc dù chẳng qua mới vừa rồi là nhìn thoáng qua, nhưng nàng rõ ràng thấy, vốn người nằm ở trên giường này mặc một thân bạch, quả nhiên. Chung quanh vừa nhìn, có thể để cho 4-5 người trưởng thành nằm trên giường rộng rãi. Hôm nay chỉ có mình một, điện hạ, thái nữ điện hạ tình. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới tiếng la kinh hỉ. Câm miệng, hồn chết, Hàm Tiếu trực giác hô to một tiếng. Chợt, tiếng nói lập tức an tĩnh. Cách một lúc lâu, mới một lần nữa tiểu tâm rực rực vang lên. Thái nữ điện hạ, ngài không có sao chứ? Có cần Ngọc Tiêu gọi thái y đến? Hàm Tiếu vuốt vuốt cái trán, theo phương hướng truyền tới tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài màn, đứng một nam hài chừng 14-15 tuổi, một thân cổ đại cung trang màu đỏ tia sắc, giống như trắng ngần mà khả ái. Lúc này vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi, càng làm cho hắn có vẻ giống như nai con điềm đạm đáng yêu. Cầm cái gương tới đây. Hàm Tiếu không chắc mình cuối cùng đến địa phương nào, do dự một chút phân phó nói, phải nam hài ngẩn người, mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe lời lấy một lưu ly kính tới đây. Hàm Tiếu đưa tay đem gương cầm vào bên trong màn, vừa nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong kính dung nhan cô gái cùng mình có 6-7 phần giống nhau. Chẳng qua là non nớt rất nhiều. Phảng phất lúc mình 15-16 tuổi nhưng quan trọng nhất là ánh mắt của nàng, là màu đen, của mình là bẩm sinh mắt xanh lục, là tượng trưng cho nguyền rủa cùng bất tường. Vì vậy từ khi nàng ra đời ngày thứ nhất, trở thành một đứa cô nhi, may mắn lúc trước lão đại tập đoàn sát thủ đi ngang qua hẻm nhỏ mang nàng trở về. Mới có hôm nay hắc bảng đệ nhất sát thủ Hàm Tiếu. Người trong kính. Không phải nàng, nhưng rõ ràng lại là nàng. Thái nữ điện hạ, nam hài thấy nàng cầm gương bất động thật lâu. Nhịn không được nhỏ giọng kêu lên. Ngươi là, Ngọc Tiêu, làm sao ngươi ở chỗ này? Hàm Tiếu giật mình tỉnh lại. Để xuống lưu ly kính. Suy nghĩ một chút, trước quyết định nói bóng nói gió biết rõ tình cảnh của mình rồi nói sau. Điện hạ tha mạng, Ngọc Tiêu đáng chết, điện hạ tha mạng. Vừa nghe lời của nàng, nam hài sắc mặt trắng bệch, phốc thông một tiếng quỳ xuống, cũng không quan tâm dập đầu cầu xin tha thứ, cái trán đụng vào trên sàn nhà đá xanh vang lên tiếng. ngay cả Hàm Tiếu cũng cảm thấy đau thay hắn. Thật dễ nói chuyện, Hàm Tiếu trách mắng, phải Ngọc Tiêu lúc này mới dừng lại động tác dập đầu. Sợ hãi nói, Thái nữ điện hạ đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Thất Huyền mới vừa bị Phượng Hậu cho gọi, hỏi thăm điện hạ tình huống, cho nên Ngọc Tiêu mới ở chỗ này phục vụ điện hạ. Hàm Tiếu nghe một hồi nhức đầu, hiện vô số hắc tuyến. Trên căn bản, nàng có thể đoán được tình huống của mình, chính là xuyên không rồi. Vậy mà, coi như xuyên qua cổ đại, chẳng sợ không phải là Trung Quốc trong lịch sử đã có triều đại. Nhưng là, Thái nữ, Phượng Hậu, vậy là cái gì quỷ dị gọi? Đi ra ngoài, cầm một ít thức ăn. Hàm Tiếu bỏ qua gương, thuận thế hướng trên giường nằm. Dạ, Ngọc Tiêu như nhặt được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Ra cửa lúc cũng bởi vì quá mức hốt hoảng, thiếu chút nữa bị trật chân té tại ngưỡng cửa. Hàm Tiếu lắc đầu một cái, gối lên hai tay của mình, cố gắng bắt đầu hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Theo tinh thần tập trung, trong đầu thoáng qua một tia lẻ tẻ hình ảnh, người ở bên trong đều là nam nữ mặc cổ kính y phục. Mà người, đúng là mình, hoặc là nói là cổ thân thể này, thì ra là chủ nhân trí nhớ sao? Hàm Tiếu tập trung tinh thần tìm kiếm trong đầu, cuối cùng tìm ra một chút trí nhớ không thuộc về mình. Đại Ung Đế Quốc, nữ tôn nam ti, nam nhân sanh con, Hàm Tiếu nháy mắt con ngươi, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Cái thế giới này, căn bản là đem Trung Quốc cổ đại nam nhân và nữ nhân tất cả quan hệ cũng đảo ngược mà thôi. Mà cỗ thân thể, là Đại Ung Thái Nữ, người đầu tiên thừa kế ngôi vị hoàng đế, Tô Hàm Tiếu, chẳng qua là nàng nhập vào thân tình trạng vô cùng kỳ quái. Tô Hàm Tiếu phảng phất chính là Hàm Tiếu ở nơi này song song không gian hình chiếu. Tướng mạo hình thể thế nhưng cực kỳ tương tự, ngay cả tên cũng giống vậy, mà hai người vốn là vĩnh viễn không nhìn thấy nhau nhưng bởi vì một lực lượng mà ở chung một chỗ. Hai người lấy được hoàn mỹ thống nhất, nhưng huyễn dị hai linh hồn không cách nào dung hợp, nếu nói một núi không thể chứa hai hổ, song phương cũng muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ở vô ý thức dưới tình huống lẫn nhau bài xích, lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng khôn sống mống chết, Hàm Tiếu tuyên cáo tồn tại vốn là Thái nữ điện hạ ý niệm tiêu tán. Vậy mà, tiếp tục xem tiếp, Hàm Tiếu sắc mặt không khỏi càng ngày càng đen. Thật sao, khó trách mới vừa rồi Nam Hải sẽ sợ thành dáng vẻ này. Thì ra là Tô Hàm Tiếu thật đúng là lấn nữ bá nam. Trong kinh thành không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa háo sắc thành tánh, mỗi lần nhìn thấy hơi có vẻ tùy mị nam tử liền đoạt lại. Ngay cả ở bên ngoài cung đặc biệt xây dựng yểm nguyệt sơn trang đùa bỡn nam tử. Bất quá, dù thế nào nói, hiện tại cổ thân thể này là nàng. Trước kia chủ nhân nát trướng, không làm sao được cũng chỉ có thể dưới lưng tới. Coi như là đoạt người ta thân thể thù lao đi. Nàng Hàm Tiếu mặc dù là sát thủ sống trong bóng tối. Nhưng dầu gì trộm cũng có câu, Tô Hàm Tiếu, Tô, ha ha, Hàm Tiếu không nhịn được cười lên, họ, nàng cho tới bây giờ cũng chưa có qua, nhặt nàng trở về lão đại tập đoàn sát thủ bản thân cũng là cô nhi. Chỉ có danh hiệu, cho nên cũng chỉ cho nàng Hàm Tiếu cái tên này, Tô mỉm cười, hoặc là, có một cái họ không tồi đi, cách chương.